Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe với tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, tập số 206. Trên thân thể tại hạ che giấu khí tức chí bảo, hơn nữa, tự nhận đầy đủ coi chừng có lẽ là không lộ ra nửa điểm sơ hở. Không biết tại sao, đạo hữu như thế nào lại phát giác được. Mặc Thua giống như là mở miệng, giọng điệu cực kỳ bình tĩnh, không bị nhìn thấu hành tung mà sinh ra nửa điểm kinh hoàng chi ý, rất có tính kỹ càng khí độ. Mục Huyền Thanh ánh mắt âm lãnh, giờ phút này nghe vậy, lạnh lùng cười. Mộc Mỗ tự nhiên có tại hạ có thủ đoạn. Điểm ấy Mặc đạo hữu không thể biết được. Hôm nay chỉ có đạo hữu một người đến đây, chẳng lẽ là muốn đem tại hạ lưu lại và cướp đi bảo vật hay sao? Tuy nhiên Mộc Huyền Thanh thương thế không nhẹ, nhưng mà thật đúng là liều chết ra tay, cũng có 10 phần nắm chắc có thể kéo đạo hữu cùng ta chôn cùng nhau. Nơi này đây, hôm nay đạo hữu thả ta bình yên rời đi. Nếu không, thì Ngọc Thạch câu cần phần nào sẽ chỉ sợ là phần người khác được hưởng. Ngọc Thạch cùng vỡ, không công nhặt được tiện nghi. Mặc Thua giống như là nghe vậy, từ chối cho ý kiến, trầm mặc một ít rồi đột nhiên ngẩng đầu, khóe miệng một tia giọng mỉa mai, vui vẻ không che giấu. Hôm nay tại hạ dám cam đoan một mình hiện thân, trong nội tâm đối với diệt sát đạo hữu cướp đi bảo vật tự nhiên có vài phần nắm chắc, điểm ấy không cần Mặc đạo hữu mà nhắc nhở. Thanh âm còn chưa rơi xuống thì Mặc Thua giống như trên tay linh quang chớp lên, lập tức một quả kết giới màu châu xuất hiện trong tay. 3. Sai một khắc, trên tay người này có chút dùng sức, kết giới châu vỡ vụn. Một đạo nguyên vẹn phong ấn kết giới lập tức xuất hiện, đem trọn sơn động bao phủ bên trong. Mộc Huyền Thanh trong mắt vẻ là kinh nộ. Kết giới châu, xem ra hôm nay Mặc đạo hữu thật đúng là không tiếp một cái giá lớn chém giết tài hạ. Mục Mỗ tự nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Hẳn phải chết thì phản kháng chắc hẳn là Mặc đạo hữu cũng đừng mơ tưởng toàn thân trở ra. Đến lúc đó, mặc dù đạo hữu có cướp đi Ngọc Thạch màu đen này đi chăng nữa, thì còn lại 4 tộc tu sĩ tuyệt đối sẽ không cho ngươi bình yên rời đi. Không bằng đạo hữu cùng ta liên thủ, tại hạ dùng tâm ma mà thề, ngày sau một khi thoát thân ly khai huyết mạch chi địa, cái Ngọc Châu màu đen này, vậy thì ta và ngươi hai người cùng sở hữu. Không biết Mặc đạo hữu ý định như nào? Mộc Huyền Thanh lựa chọn thỏa hiệp. Hắn không còn cách nào khác, bản thân đã bị thương không hề nhẹ. Như là cùng Mặc Thua giống như toàn lực giao chiến, hắn vẫn là khả năng thật lớn hơn. Về phần thỏa hiệp đem bảo vật này phân ra một nửa, thì trong lòng người này căn bản không có như vậy cách nghĩ. Bất quá, tạm thích ứng mà tính toán, đợi cho trong cơ thể thương thế khôi phục. Phần về sau tùy thời đem Mặc Thua này giống như giết chết tại trận. Liên thủ! Mộc đạo hữu thật sự cho tại hạ là kẻ 3 tuổi mới lên sao? Như ta và ngươi thật đúng là liên thủ, chỉ sợ đợi cho ngày sau đạo hữu thương thế khôi phục, về sau người đầu tiên ngươi xuất thủ muốn liền đối phó là ta. Còn nữa, mặc dù đạo hữu nói làm thật phát ra từ tận đáy lòng, nhưng mà ở một cái nhìn một mặt khác, người đạt được bảo vật chẳng lẽ không phải thêm hoàn mỹ là ngươi? Vì sao cùng đạo hữu chia sẻ? Quả nhiên, ta mà không cướp thì thật là buồn cười. Mộc Huyền Thanh nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Trong đôi mắt hàn quang bắt đầu khởi động, trầm giọng nói. Đã như vậy, liền động thủ đi. Tại hạ mặc dù chết cũng muốn lại cho Mặc đạo hữu trả giá đầy đủ một cái giá thật lớn. Đến lúc đó tại đây huyết mài chi địa chỗ sâu bên trong, người bị thương nặng phía dưới, ta ngược lại muốn nhìn gia tộc tu sĩ khác có hay không bò đá thung xuống giếng. Mặc dù hôm nay tại hạ vẫn là cũng không đáng giá, chỉ so với đạo hữu đi đầu một bước. Đến lúc đó ngươi đã gặp ta ở dưới, xác định không có nửa điểm quay lại chỗ trống, Mục Huyền Thanh trong nội tâm tàn nhẫn đều phát ra kích động. Ta và ngươi gặp nhau ở đại địa ở phía dưới. Buông tay đánh cược một lần, hắn chưa chắc không có mạng sống khả năng. Mặc dù là vẫn lạc, cũng muốn để cho tên Mạc Thua này giống như vì thế trả giá thật lớn. Mạc Thua giống như sắc mặt bình tĩnh, nghe vậy thì chậm rãi lắc đầu, nhưng mà trong đôi mắt vẫn là tràn ngập vẻ đắc ý. Giờ phút này khóe miệng hơi vẩy, thản nhiên. Nghe đồn Mục đạo hữu từ trước đến nay là chú ý cẩn thận, nhưng mà dưới mắt xem ra cũng không có gì lớn hơn. Tại hạ như vậy đã tới đã đâu, vậy thì vì sao đạo hữu không trong lúc tu luyện không ra tay bố trí xuống kết giới châu ngăn trở khí tức tiết lộ, lại ở đâu là ra thời gian cùng đạo hữu nhiều lời? Có lẽ Mục đạo hữu là vì tranh thủ thời gian thi triển bí thuật cưỡng ép đem thương thế đè xuống để có thể bộc phát ra cường hoành chiến lực, nhưng tại hạ cũng không phải là không có nửa điểm chuẩn bị, chắc hẳn cho tới bây giờ có lẽ muốn phát tác rồi. Mục Huyền Thanh như vậy thì sắc mặt biến đổi, giờ phút này hắn còn không kịp mở miệng, thân thể lập tức kéo căng, tiếp theo rú thảm, ngược lại là trên mặt đất nằm kịch liệt run rẩy. Mầm vô cổ. Mầm vô cổ này là độc tư thế, có phải hay không cảm giác phi thường thoải mái? Lần trước ta và ngươi giao thủ tại thời điểm đó, ta đã hạ đem sâu độc đánh vào trong cơ thể ngươi, nếu không có như thế thì ta thế nào lại nhẹ nhõm xác định đạo hữu ở chỗ này chết. Trên đường ta ẩn nhẫn cũng không có ra tay, liền là vì đợi đến lúc cổ độc phát tác. Loại độc này trải qua 3 ngày thời gian đã vô thanh vô tức dung nhập vào toàn thân huyết nhục bên trong, giờ phút này đột nhiên bộc phát ra, mặc dù là không ngã tu sĩ cũng chạy trời không khỏi nắng. Mục đạo hữu, cần gì phải đau khổ giấy ruộng, không bằng ngoan ngoãn đem nguyên thần giao ra đây, là con sâu độc này nó sẽ không thôn phệ nữa, miễn cho tiêu thụ nhiều đau đớn. Mặc Thua giống như khóe miệng hiện lên vẻ đắc ý, sự tình tiến triển ngoài ý định, chỉ cần chờ đợi một lát là Mục Huyền Thanh chết đi, hắn có thể không cần tốn nhiều sức mà đem hắc thạch này nhẹ nhõm thu vào trong tay. Có kết giới châu ngăn cách khí tức, tuyệt đối không có người nào phát giác được nơi này khí tức chấn động. Đến lúc đó, hắn chỉ cần đem Mục Huyền Thanh thi thể xử lý, liền không người nào biết chí bảo rơi trong tay của hắn. Nghĩ đến đây là chỗ đắc ý đó, thì Mặc Thua giống như là nhịn không được mà lên tiếng một tràng cười dài. Một lát sau, trên mặt đất thì Mục Huyền Thanh thân thể xưng hóa thành âm hắc chi sắc, trong cơ thể khí tức tiêu tán, chỉ sợ không qua được bao lâu nữa, tại cổ độc dưới tác dụng hóa thành một vũng máu triệt để biến mất. Tại hắn thi triển cách đó không xa thì một quả màu hắc thạch yên tĩnh rơi xuống mặt đất. Mực Thua giống như trong mắt là toát ra vẻ khó có thể nghĩ. Hắn lửa nóng rực mắt, giờ phút này tiến lên một bước, thò tay hướng cái kia màu đen ngọc thạch chộp tới. Nhưng đúng lúc này, cái trên mặt đất vốn đã không có nửa điểm khí tức, Mục Huyền Thanh đột nhiên bạo lên, một ngón tay điểm ra thẳng đến Mặc Thua giống như là đan điền khí hải. Oanh, một ngón tay rơi, Mặc Thua giống như là kinh sợ, trong mắt sắc mặt lập tức trắng bệch, tiếp theo thân ảnh lập tức hướng về sau, lại quẳng rơi tập kết phía dưới trên mặt đất. Mà Mục Huyền Thanh ánh mắt oán độc, giờ phút này bộc phát ra một kích rốt cuộc không có cách nào ngăn cản được cổ độc xâm lấn. Nguyên thần bị sâu độc lập tức thôn phệ. Phốc! Mặc Thua giống như trong miệng phun ra một đạo máu tươi, trong cơ thể khí tức cấp tốc suy yếu xuống dưới. Mục Huyền Thanh một ngón tay điểm rơi thẳng đến hắn đan điền khí hải. Sắp chết, một kích toàn lực bộc phát, uy năng cường hoành vô cùng khiến cho hắn nguyên anh đã bị trùng kích, thương thế không hề nhẹ. Đồ đáng chết, đã sắp chết cũng muốn cắn ngược lại ta một ngụm. Bất quá dù là vậy, muốn cùng ngươi như thế là đã thắng, mà ngươi chỉ có thể rơi vào hình thần câu diệt kết cục. Mạc Thua giống như là dữ tợn cười lạnh, giờ phút này miễn cưỡng ổn định lại thương thế, đứng dậy hướng Mục Huyền Thanh thi thể đi tới, hao hết tâm tư trả giá trọng thương một cái giá lớn, là màu đen hắc thạch rút cuộc là muốn quy cho hắn sở hữu. Giới giới, nếu ta biết có được trọng bảo như vậy, thế gian này to lớn còn không tùy ta tung hoành ngang dọc hay sao? Đúng lúc này Mạc Thua giống như ánh mắt khẽ biến, nhưng hắn chưa kịp quay người thì thân thể đột nhiên cứng ngắc, tiếp theo ánh mắt thần thái tiêu tán hóa thành một mảnh tĩnh mịch. Thi thể phù phù, một tiếng ngã rơi trên mặt đất. Sau lưng hắn, một đạo thanh sam thân ảnh chậm rãi hiện lên, khóe miệng chứa đựng một tia cười lạnh. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Tả Mi đạo tràng vốn là tiêu thần chi vật, bên ngoài người không thể đem thần thức thăm dò vào trong, nhưng mà hắn có thể từ đó mà thô sơ giản lược cảm ứng được ngoại giới tình hình. Tuy nhiên, không lắm tinh chuẩn, nhưng dưới mắt đã đủ để triệt để giết Mạc Thua. Kỳ thật thì từ lúc Mục Huyền Thanh chuẩn bị ly khai, lúc tiêu thần có hiện thân đem hắn diệt sát, nhưng Mạc Thua giống như đột nhiên đã đến, lại để cho hắn bỏ đi ý định này trong lòng. Hắn ngồi bàng quang đợi chờ cho hai người tranh chấp vừa chết một thương, lại vừa dịp bất ngờ ra tay, dùng hỗn nguyên thần kinh hủy diệt sóng bộc phát nguyên thần trùng kích. Mạc Thua giống như là bất ngờ không đề phòng, mặc dù thủ đoạn thần thông là phần đông, nhưng mà nguyên thần lập tức bị rào sát, cũng chỉ có thể ôm hận mà vẫn lạc. Mộc Huyền Thanh và Mạc Thua giống như đã chết. Tiêu Thần sắc mặt âm lãnh, ánh mắt lãnh đạm không có nửa điểm chấn động. Tại hai người này đối với hắn thống hạ sát thủ thời điểm liền đã chú định, hôm nay kết cục là vậy. Người muốn giết ta tự nhiên là tồn không được nửa điểm mềm lòng. Thủ đoạn thuần phục đem hai người từ nhận chữ vật thu vào trong tay. Nếu là tầm thường nguyên anh tu sĩ nhận chữ vật, dùng Thiêu Thần trước tầm mắt tự nhiên không thể là nóng trong, tự nhiên là không thể để trong lòng. Nhưng hai người này thân phận không phải là chuyện đùa, chỉ sợ hai quả nhẫn chữa đồ này che giấu bảo vật tất nhiên là một số lượng không nhỏ. Tiêu Thần nguyên thần đảo qua, xác định không có nửa điểm bỏ sót. Lúc này mới bấm tay thò ra hai quả cầu, đem hai người thi thể lập tức thiêu thành tro tàn. Bất quá giờ phút này hai người thi thể là thiêu, nhưng mà còn hai quả huyết tinh yên tĩnh nằm trên mặt đất, tản mát ra một chút tia máu. Huyết tinh? Tiêu Thần nhíu mày, hai người này sau khi bị giết chết rõ ràng có huyết tinh lưu lại. Thoáng chần chờ thì Tiêu Thần lấy ra lượng phương ngọc hộp, đem huyết tinh phân biệt thu thập vào trong đó, dán lên phong ấn phù, về sau thu thập bên trong nhận chữ vật. Bọn hắn sau khi chết lưu lại huyết tinh, có lẽ sẽ có chỗ bất đồng, tự nhiên muốn coi chừng bảo tồn khác nhau. Kết giới châu tuy rằng có thể ngăn cản được khí tức tiết lộ, nhưng mà ở cái nơi hoang dã này cũng là rõ ràng sơ hở. Một khi tu sĩ thần thức đảo qua liền có thể phát giác được nơi này khác thường. Ta vẫn là sớm đi cho thoải mái. Nhưng mà bất quá tại huyết mạch chi địa, ta và ngươi có rất nhiều thời gian, ngày sau tự nhiên có cơ hội ra tay báo thù, dưới mắt không thể xúc động. Tiêu Thần hít một hơi thật sâu, đem trong nội tâm sát cơ tàn sát bừa bãi chậm rãi mà áp chế xuống dưới. Tiếp theo ánh mắt chớp lên, trong đôi mắt cấm đạo phù văn lập lòe, tìm kiếm kết giới bạc nhược yếu kém điểm đó, toàn lực ra tay lập tức đem hắn nổ nát. Thoáng chần chờ, Tiêu Thần trên tay ve vẩy, đem bản thân lưu lại khí tức xua tán. Một khắc sau, một đạo tia máu xông lên trời cao, lập tức nhảy vào hoang dã biến mất không thấy đâu. Hoang dã bên trong mênh mông, một mảnh căn bản không có cách nào phân biệt được rõ phương hướng này, nhưng điểm ấy đối với Tiêu Thần đến nơi không có nửa điểm làm phức tạp. Cái kia là thời thời khắc khắc theo hội chiến chi địa trong đất tản mát ra triệu hoán để lại cho hắn không mất phương hướng khả năng. Đi qua 5 ngày là thời gian dài, dùng mục huyền thanh mọi người tốc độ dưới mắt khẳng định tiến vào âm dương giới khu vực chỗ sâu bên trong. Huyết thú thực lực kịch liệt gia tăng, hôm nay lại có huyết vương đẳng cấp đã bắt đầu xuất hiện. Hơn nữa số lượng là phần đông, một khi khí tức bị tiết lộ, tất nhiên là một cuộc chiến ác. Tiêu Thần thu liễm bản thân khí tức, quanh thân không gian ngoặt nghẹo, khẩn vặn vẹo. Một đường đi về phía trước, thật giống như là không dẫn xuất đến phiền toái. Xíu. Tia máu thu liễm, Tiêu Thần thân ảnh rơi trên mặt đất, trong cơ thể huyết lực lập tức chuyển hóa thành màu vàng đất thần quang. Thân thể thì trực tiếp hướng lòng đất dung nhập. Điểm ấy không có linh căn chỗ tốt, trong cơ thể pháp lực cũng không định ấy, có thể tại các hệ tầm đó mà chuyển đổi. Rơi vào lòng đất bệnh chịu sâu, thì Tiêu Thần dương mắt, bên ngoài cơ thể đại thế âm ầm bộc phát, lập tức trong lòng trống ra một mảnh phương viên trăm trượng, phong bế không gian. Tiếp theo phất tay bố trí cấm chế, lại khoanh chân ngã ngồi. Trên tay linh quang chớp lên, hai quả nhẫn chữ vật lập tức xuất hiện trong tay. Tiêu Thần ánh mắt lộ ra vài phần chờ mong. Tên Mục Huyền Thanh, Mặc Thua, giống như là thân phận tất cả đều không phải chuyện đùa. Bên trong nhẫn chữ vật tự nhiên là không quá keo kiệt. Đưa tay sờ sờ cái cằm, thò tay cầm qua một cái, chủ nhân đã chết, tức tất nhiên thì sóng tinh thần tự động tiêu tán. Còn lại bất quá thì đơn giản một chút cấm chế, đối với Tiêu Thần mà nói thì tự nhiên không có nửa điểm độ khó. Thần thức khẽ động, liền đem hắn bài trừ, một tia thần thức lập tức thăm dò vào trong đó. Thần thức tiến vào, dẫn đầu chứng kiến đúng là rậm rạp chằng chịt huyết thạch. Không hổ lục đại cổ tộc trẻ tuổi người nổi bật, lần này tham gia chừng gần như là ngàn vạn, đủ để so sánh với vượt xa tầm thường không ngã tu sĩ. Nhưng nơi này ngoại vật Tiêu Thần cũng không nhìn ở trong mắt, tiếp tục thăm dò. Tại cái nào đó một phương phóng ra không gian tìm được hơn một vạn miếng huyết tinh, trong đó huyết vương đẳng cấp đã ngoài gần trăm miếng, bị người khác để một bên. Ấn, như thế nào, lại hội không vậy? Tiêu Thần nhíu mày, linh thạch cùng huyết tinh, tại hắn trong dự liệu, thậm chí các loại đan dược pháp bảo số lượng cũng không ít, nhưng Tiêu Thần giờ phút này đang muốn chính là hai tộc lão quái ban thưởng dưới bảo vật. Đây mới thật sự là đại sát khí. Tuy nhiên thi triển uy lực so sánh là kém tộc văn triệu hoán trước tổ thần, nhưng mà cũng ít nhất có thể so sánh với không ngã hậu kỳ nhân gia giới đại năng cấp độ, coi như là chính thức bảo vật. Nếu có thể thu tới tay, bên người tự nhiên là một chương sâu sắc bảo vệ tánh mạng áp chủ bài. Nhưng hiện tại Tiêu Thần tìm tòi một phen đã không rõ ràng bất kỳ thu hoạch. Chẳng lẽ trước khi bị sử dụng? Trong nội tâm sinh ra ý nghĩ này, Tiêu Thần sắc mặt lập tức trở nên một chút khó coi. Không đúng, những người này tất cả tâm tính cẩn thận, nếu không phải là chính thức sống chết, tuyệt đối sẽ không vận dụng át chủ bài. Nhất định tại bên trong chữ Phật chỉ là ta không có phát giác mà thôi. Tiêu Thần đem trong nội tâm chấn động chậm rãi đè nén xuống, hắn khôi phục không hề bận tâm trạng thái, rồi sau đó lần nữa đem một tia thần thức thăm dò vào trong. Như dòng nước cũ ở bên trong nhận chữ vật chậm rãi đảo qua. Tuy nhiên dù là vậy chậm rãi, nhưng mà bảo vật chỉ cần giấu ở trong đó, loại phương pháp này liền nhất định có thể đem hắn tìm được. Một lát sau, Tiêu Thần dương mắt, trên mặt lộ ra vài phần vui mừng. Tiếp theo trên tay linh quang chớp lên, chỉ là vẻn vẹn một quả bằng ngón út, toàn thân màu vàng óng, giống như giọt nước tinh thể lập tức xuất hiện trong tay. Vật đấy ẩn giấu một đống huyết tinh bên trong, hơn nữa bản thân khí tức cực yếu, nếu như không có Tiêu Thần coi chừng dò xét thiếu chút nữa thì đem nó bỏ đi. Cảm thụ được từ nơi này vàng óng ánh thủy tinh phát ra một tia chấn động, Tiêu Thần trên mặt nhịn không được toát ra vài phần sợ hãi lẫn vui mừng. Đây chính là hắn chỗ phải tìm được chi vật. Theo cảm ứng xem ra thì trong đó Niêm Phong cất giấu kho năng lượng bộc phát ra. Mặc dù so sánh kém tôn giả cấp độ, nhưng mà tự mình ra tay thực sự là kém quá xa. Nhưng vào thời khắc này, Một cỗ ý chí rồi đột nhiên từ nơi này vàng óng thủy tinh bộc phát ra, điên cuồng chui vào người Tiêu Thần. Không gian trong đó hóa thành cuồn cuộn gào thét. Đáng chết! Tiêu Thần rõ ràng can đảm giết chết Mạc gia đệ tử. Lão tổ muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Một tia thần niệm tại nguyên thần, không gian ngưng tụ hóa thành một lão già hư ảnh, giờ phút này gào thét thẳng đến Tiêu Thần mà đi. Tuy nhiên vẻn vẹn là yếu ớt một tia nguyên thần, nhưng bạo phát ra là uy thế cực kỳ kinh người. Như Tiêu Thần lọt vào trong trùng kích, mặc dù không có vẫn lạc cũng sẽ biết rơi vào tuyệt đối trọng thương một cái giá. Tôn giả thần niệm! Tiêu Thần thầm mắng một tiếng, hồ đồ. Những lão bất tử này, mỗi người đều là tinh một người. Làm vật như vậy thì làm việc tự nhiên là có tích thủy giấu giếm khắp nơi lưu lại chuẩn bị cho sau. Bọn hắn ban cho trong tộc đệ nhất chính là bảo vật, tất nhiên lưu lại bản thân một tia ý niệm trong đầu. Đến lúc đó, một khi phát giác bảo vật rơi vào trong tay của hắn, lập tức bộc phát đem hung thủ giết chết. Nhưng giờ phút này không phải tự trách thời điểm, nhưng như thế nào vượt qua nguy cơ phương pháp chủ yếu. Nếu đổi lại là tu sĩ khác, dù là nhân gian giới đại năng tồn tại, đối mặt với tôn giả tu sĩ nguyên thần giảo sát, tất nhiên sẽ trọng thương nặng. Nhưng Tiêu Thần đã có tu sĩ khác, không có cơ duyên tạo hóa, cho nên cái này nguyên thần giảo sát tuy nhiên hung hãn, nhưng đối với hắn mà nói lại không quá lớn. Bồ đề cổ thụ. Đạt được bảo vật này, Tiêu Thần có thể là xem không nhìn cái một cảnh giới nội nguyên thần trùng kích. Cái này là một đại cảnh giới không có hạn chế, ít nhất dưới mắt Tiêu Thần còn không có gặp được hạn chế. Nói cách khác, muốn sử dụng nguyên thần thì hắn lực lượng đưa tay đến giết nguyên thần tu vi ít nhất phải đạt tới hợp thể hậu kỳ cấp độ. Các tộc lão quái tuy nhiên cường hoành, nhưng là phần lớn là hợp thể sơ kỳ cảnh giới, tự nhiên không gây thương tổn đối với hắn. Nguyên thần trong không gian, bồ đề cổ thụ hư ảnh hiện lên, cành lá rung động lắc lư, tản mát ra điểm một chút quang mang, ngưng tụ thành gợn sóng, hướng Mạc gia lão quái thần niệm phong ấn mà đi. Ô quỷ nhe răng trợn mắt, cho đã mắt lửa nóng bức thiết. Nó có thể rõ ràng cảm ứng được một tia thần niệm bên trong ẩn chứa cường hoành lực lượng. Nếu có thể đem hắn thôn về, đối với nó tất nhiên là một cơ hội không bỏ qua được. Bồ đề cổ thụ, người rõ ràng có được cơ duyên này. Mặc xa lão quái âm thanh lộ ra kinh sợ cùng khó có thể tin, nhưng trong lòng của hắn phi thường tinh tường. Dưới mắt hắn chỉ sợ không làm gì được Tiêu Thần. Tiêu Thần, hôm nay bà ngoại phu chết không giết ngươi, nhưng mà 10 năm sau đội đái ngươi ly khai huyết mạch chi địa, lão phu tất nhiên muốn cho ngươi hình thần câu diệt, chết không có chỗ chôn. Thanh âm rơi xuống, Mặc lão quái một tia thần thức tự nhiên sụp đổ. Dùng bồ đề cổ thụ dưới mắt uy năng, mặc dù có thể trấn áp, lại không có năng lực ngăn cản một gã hợp thể tu sĩ tự niệm thần bảo. Ô quỷ bẹp một thoáng thì phát ra tiếng, trong mắt to tràn đầy tiếc hận. Thật tốt một phần món điểm tâm ngọt như vậy, cứ như vậy lại ra đi không không. Tiêu Thần trong nội tâm âm thầm may mắn, xem ra hay là vẫn cần thêm một ít chú ý. Lần này nếu không có bồ đề cổ thụ, tại hậu quả như vậy, thiết tưởng tượng chịu không nổi. Kim ấn và nguyên thần không gian hồi lâu cũng không còn động tĩnh, không biết đang làm cái quái gì. Tiêu Thần cũng không dám cam đoan, nó thật sự hội tại chính mình trong lúc nguy cơ lại ra tay cứu giúp lần nữa. Ít nhất, lần trước bị 6 tộc tu sĩ vây giết, Kim ấn không có một điểm tĩnh động. Hắn chậm rãi lắc đầu, Tiêu Thần ý niệm lập tức trở về bản thể, thương thế lập tức là ra tay vỡ vụn một mảng vàng óng thủy tinh. Tiêu Thần trong mắt vài phần tiếc hận. Mặc xa lão quái tuy nhiên giết không chết hắn, nhưng hiển nhiên có phương pháp đem thủy tinh phá đi để tránh rơi vào trong tay Tiêu Thần. Ngã một lần, khôn hơn một lần, coi như đạt được một ít giáo huấn. Đã mặc lão quái bảo vật bên trên động tay động chân, chỉ sợ các lão quái khác cũng biết sẽ rơi xuống. Xem ra ta muốn đạt hết những bảo vật này chỉ cần phí một phen thủ đoạn a. Tiêu Thần cười khổ, hay vẫn đem mực thua giống như là trong những chữ vật lấy ra để vật chính mình bên trong chữ vật. Dưới mắt lãng phí một lần đã lấy được bảo vật cơ hội. Cái này là còn tồn tại một quyền thanh nhẫn chữ vật tuyệt đối không thể ngoài ý muốn nữa. Tiêu Thần mắt nhắm chậm, điều tức, trong bản thân trạng thái khôi phục đến đỉnh phong thời điểm mà chủ động động thủ thì thần thức nhẹ nhõm phá vỡ mà vào như cũ. Thảm thức là chậm rãi tìm tòi. Một lát sau Tiêu Thần có chỗ phát hiện, tập trung vào mục tiêu. Đây là một quả gần như đậm đặc hắc hắc là sát huyết thú quỷ dị huyết châu. Trong đó tuy nhiên khí tức cực mỏng, nhưng mà chẳng biết tại sao Tiêu Thần nguyên thần chưa tới gần, một tia âm hàn chi ý lập tức truyền khắp toàn thân. Điều này làm cho hắn lập tức xác định vật ấy tất nhiên là mục lão quái ban thường ở dưới, chính là bảo vật bảo vệ tánh mạng. Tiêu Thần trầm ngâm, trên mặt vẻ ít chần chờ. Một lúc lâu sau thì ánh mắt ngưng lại, trong lòng có quyết định. Đã muốn đạt được bảo vật kia thì tự nhiên muốn buông tay đánh cược một lần. Không tắc thì chỉ có thể nhìn bảo vật vỡ vụn mà biến mất. Tâm niệm vừa động, Mục Huyền Thanh trong nhận chữ vật lấy ra một quả huyết châu. Sau đó lập tức bị Tiêu Thần thu hút nguyên thần không gian ở trong. Huyết châu tiến vào, bồ đề cổ thụ uy năng bộc phát, thần quang lập lòe đem hắn một mực chấn áp. Mục lão quái nguyên thần lập tức lao ra, nhưng bồ đề cổ thụ chấn áp lại không có nửa điểm sức phản kháng. Bản thân cùng huyết châu một tia liên hệ cũng bị cứng ép chặt đứt. Tiêu Thần, Mục lão quái oán độc cầm nhẹ. Hắn Mục gia tu sĩ chết ở Tiêu Thần trong tay số lượng cũng không ít, nhưng trong lòng của hắn cũng không đem việc này để trong lòng. Giờ phút này lại còn Mục Huyền Thanh đã chết, như vậy lại để trong lòng của lão quái này triệt để nổi giận. Mục Huyền Thanh, Mục gia trẻ tuổi đệ nhất cường hoành tu sĩ, tư chất là tiểu bối lớn mạnh nhất, bị hắn quan chú nhiều, hy vọng cũng là chờ đợi nhiều nhất, nhưng hiện tại lại bị chết rồi, bị Tiêu Thần giết chết. Nếu không, bảo vật tuyệt đối không thay chủ. Lão phu nhất định muốn giết ngươi, hắn gào thét dữ tợn. Lão quái này đồng dạng lựa chọn tự bạo thần niệm. Mặc dù có bồ đề cổ thụ trấn áp, nhưng hợp thể lão quái một tia thần niệm bộc phát ra tạo thành trùng kích như là đại, để cho Tiêu Thần sắc mặt trắng bệch. Nhưng hắn đen kịt trong đôi mắt, nhưng một mảng bình tĩnh, không toát ra nửa điểm sợ hãi. Chế cười, hắn cùng với Mục gia vốn là không chết không ngớt, chẳng lẽ hứa với các người đẻ tuổi thì để Tiêu Thần liền không thể phản kháng đem hắn giết chết, nếu như hắn đòi giết Tiêu Thần. Về phần uy hiếp ư, Tiêu Thần tự nhận không phải là hợp thể tôn giả cảnh tồn tại địch thủ, lại không biết ngán ai. Những cái tộc nhân lão quái mỗi một người sống biết bao nhiêu tuế nguyệt, hôm nay lại như vậy cảnh giới. Tiêu Thần không phải là địch thủ, bất quá là bởi vì tu luyện ngắn ngủi thời gian, ngày sau đến tuột cùng chẳng biết hưu chết về tay ai còn không biết. Tiêu Thần trong nội tâm cười lạnh không thôi, đánh tan Mục lão quái một tia thần niệm. Tiêu Thần trở tay đem một tia huyết châu coi chừng lấy ra thu thập, hộp ngọc lại dán lên phong ấn ngọc thù. Cái này chính là bắt đầu sửa sang lại Mục Huyền Thanh bên trong nhận chữ vật. Vật phẩm khác, linh thạch, huyết tinh và đan dược, pháp bảo, chờ đợi là số lượng lớn. Hơn nữa, vật phẩm này chất lượng cũng là thượng giai, trong đó là hấp dẫn vô số ánh mắt là một phương hộp ngọc giản. Tiêu Thần thấy ngọc giản bên ngoài có bố trí tầng cấm chế, chậm chạp chằng chịt khí tức phát ra phức tạp dị thường. Hơn nữa, một nửa chút lầm lỗi đều bị nguyên thần gây ra, hộp ngọc này sẽ tự hủy đi. Đem bên trong vật ấy che giấu triệt để hủy diệt thì Tiêu Thần hai mắt đã tỏa sáng. Khóe miệng của hắn nhịn không được toát ra vài phần vui vẻ. Xem ra, Mục Huyền Thanh quả nhiên là một hào phóng gia hỏa. đưa một quả có thể bộc phát gần như tôn giả cấp độ Phật không nói. Rõ ràng còn cất giấu mặt khác bảo bối, quả nhân đạt tới trình độ nào đó. Xem ra, săn giết gia tộc tu sĩ khác lại có thể báo thù, thứ hai có thể một phen xa xỉ tiền lời, không tệ. Từ xưa đến nay, dám can đảm đem lục đại cổ tộc tu sĩ trở thành dê béo để đuổi giết, chỉ sợ cũng chỉ có Tiêu Thần mà thôi. Tiêu Thần khẽ cười, lắc đầu đem trong nội tâm ý niệm đè xuống, ánh mắt lập tức rơi vào hộp ngọc bên người. Trong đó có pháp bảo, hơn nữa tất nhiên là trọng bảo, nếu không mà nói, chỉ sợ là Mục Huyền Thanh cũng không cẩn thận như vậy. Nguyên Thần chính là như thế Tiêu Thần cần gấp, hắn coi như là bội bên trong, cũng không nghĩ qua, xúc động cấm chế, hắn cũng phá hư, chẳng phải hối hận là không kịp. Bất quá thì cũng may Tiêu Thần tại cấm đạo Phù Văn có một đường tạo nghệ. Tuy nhiên hộp ngọc này bên ngoài cấm chế cực kỳ khó giải quyết, trong lòng của hắn có vài phần nắm chắc. Bởi vì lo lắng xúc động hộp ngọc này bên ngoài cấm chế sẽ bị phát huy, nổ, thì Tiêu Thần đem vật ấy vào bên trong nhận chữ vật xuất ra, lại không lấy đụng chạm. Để tránh ngoại ý muốn nổi lên, vốn là cẩn thận từng ly từng tí, thần thức bắt đầu đảo qua, xác định hộp ngọc này trong cấm chế không có mặt khác huyền cơ, thì trong nội tâm khẽ gật đầu. Hộp ngọc treo trên bầu trời trôi nổi, Tiêu Thần ánh mắt rơi vào bên trong, đáy mắt cấm đạo Phù Văn lại điên cuồng lập lòe. Lập tức pha vào lẫn nhau tầm đó là không ngừng phân giải tổ hợp chôn vùi, hiển nhiên đã toàn lực ứng phó và ra tay. Thời gian trôi qua từng chút một. Tiêu Thần lông mày từ khi nãy thì đã giãn ra, hắn lại một lúc sau nhíu mày, nhưng khí tức trầm ổn cũng không nôn nóng. Hiển nhiên là hộp ngọc này cấm chế mặc dù không đơn giản, nhưng cũng không để cho hắn thúc thủ vô sách. Một lát sau, Tiêu Thần không hề báo hiệu mà ra tay. 10 ngón tay nhảy lên linh hoạt giống như là như hoa trong phi điệp, hoa lá rậm rạp nửa điểm không dính nhuộm bản thân, nhẹ nhõm linh động, nguyên một đám pháp quyết bị đánh ra. Tuy nhiên tốc độ cực nhanh, nhưng Tiêu Thần thủ thế trầm ổn gọn gàng, không có nửa điểm run rẩy sai lầm. Phù văn xuất hiện, lập tức rơi vào trong hộp ngọc kia. Theo phù văn dung nhập thì hộp ngọc bên ngoài bố trí xuống cấm chế lập tức bộc phát ra một chút tinh quang, lại một tia tối nghĩa chấn động từ trong đó chậm rãi và tán phát. Khí tức này lại yếu ớt, nhưng mà trong đó là phức tạp trình độ lại đủ để cho bình thường cấm đạo đại sư lắc đầu, ngao ngán thở dài và thúc thủ vô sách, không còn cách nào mở ra. Phức tạp. Cái này một đạo khí tức là do 7749 đạo cấm chế tạo thành, hoàn toàn là đan xen, mỗi một bước không may xuất hiện điều gì cũng là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Khiến cho cấm chế uy năng bộc phát ra uy năng như vậy, tuy nhiên không có cách nào bị thương Tiêu Thần được, nhưng mà đủ để cho hộp ngọc này cực kỳ chi vật hóa thành bột mịn. 49 đạo cấm chế, bất luận là cái gì một đạo đều dườm ra dị thường, từng đạo cấm chế đường vân như là lộn xộn, không có nửa điểm liên hệ, nhưng lẫn nhau trong đó lại là trong bóc không rõ, phá giải tự nhiên khó khăn, trùng trùng điệp điệp. Tiêu Thần sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng đôi mắt lại càng phát ra sáng ngời. Cùng lúc đó trên người pháp quyết đánh ra, tốc độ càng ngày càng nhanh, hai tay sớm trở thành một đoàn hư ảnh. Mắt thường căn bản không có cách nào thấy rõ trong đó pháp quyết biến hóa, mà cùng lúc đó một hộp ngọc cấm chế phát ra khí tức cùng là phát ra mãnh liệt, mặc dù mơ hồ bất ổn nhưng mà vẫn bị áp chế, gây ra giới hạn phía dưới. Theo sau một đạo pháp quyết đánh ra thì Tiêu Thần trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, cái trán dĩ nhiên là đổ mồ hôi. Hộp ngọc này cấm chế mặc dù không phải là hắn trong cấm chế uy năng cường đại mà tồn tại, nhưng mà phức tạp khó giải quyết trình độ này lại vô năng đưa đến phải người của hắn. Nếu không có Tiêu Thần hôm nay thực lực tăng trưởng tại cấm đạo Phù Văn, một đường tu vi ngày càng thâm hậu, chỉ sợ cũng không có cách nào đem phá giải. Bà, cấm chế linh quang chớp lên, tiếp theo mất đi quy vẻ ảm đạm, đóng chặt hộp ngọc mở ra. Tiêu Thần khóe miệng trao lên, Có thể được như thế coi trọng đặt ở bà trong bảo vật chắc hẳn sẽ không làm người khác thất vọng. Tần thức đảo qua, tuy nhiên lại không có cách nào thăm dò vào trong đó. Hộp ngọc tại bên trong cũng không có phát giác được ý hiệp khí tức. Tiêu Thần thì thò tay đem hắn mở ra. Hộp ngọc mở ra, trong đó chăn đệm tơ nằm gấm lơ lụa là hiển nhiên lo lắng chạm hư. Tại đây, gấm tơ nhung lụa, một quả màu trắng ngọc giản yên tĩnh nằm ở bên trên. Màu trắng vi tinh tường ghi việc ngọc giản. Hơn nữa từ nơi này ngọc giản ký tức cảm ứng được là sắp tới nơi chế tạo. Tiêu Thần nhíu mày. Cái này quả ngọc giản thường thường không có gì kỳ lạ, nhưng mà hắn từ trước đến nay không dễ dàng hạ phán đoán. Giờ phút này, hắn cầm trong tay, đem một tia thần thức thăm dò vào. Sau một lát, Tiêu Thần đi vào thăm dò. Thần thức rời khỏi, khóe miệng toát ra một nụ cười khổ. Trong ngọc giản, ngoại trừ một đạo phức tạp trận pháp bên ngoài, không có nửa câu vài lời. Về đi là không ít tinh lực, rõ ràng đạt được một món đồ vật như vậy. Tự nhiên, làm trong lòng của hắn phiền muộn. Bất quá ngọc giản đã bị như thế coi như là bảo hộ, chắc hẳn bên trong có chút bất phàm. Tuy nhiên, không biết tác dụng là gì, nhưng mà có thể tùy ý xử trí. Tiêu Thần trong nội tâm cân nhắc một lát, không có thể theo trận pháp này bên trong lục lọi ra công dụng, nhưng chỉ có thể đem hắn ghi ở trong lòng, rồi có thể để vào hộp ngọc thu vào túi trữ vật. Bất quá hộp ngọc này vốn chính là thêm thu hoạch, giờ phút này không có bọ ngựa bắt ve khiến cho Mục Huyền Thanh và Mạc Thua giống như hai người chết nữa, đạt được thêm một kiện có thể giải phóng tôn giả thần thông thủ đoạn bảo vật, coi như lại có một đại thu hoạch. Xem ra ta ra tay vẫn là quá tham lam một chút đi. Dưới mắt là đến đây được đầy đủ chỗ tốt, có thể nào còn bất mãn. Tiêu Thần lắc đầu, đem hai người bên trong nhẫn chữ vật thu hoạch bảo vật cùng nhau cất kỹ, trên mặt toát ra vài phần chi nghĩ. Dưới mắt, sáu tộc tu sĩ quả nhiên như ta sở liệu, lâm vào nội chiến bên trong, như cơ hội này tự nhiên không thể bỏ qua, dùng tu vi vội vàng không kịp chuẩn bị. Tâm tính, vô tình dưới tình huống là ngang nhiên ra tay, vô cùng có khả năng đem bọn hắn lập tức diệt sát. Mặc dù trên người bọn họ có các lão tộc lão quái ban thưởng dưới pháp bảo cũng không có cơ hội sử dụng, điểm ấy là dựa vào ngoại vật chỗ thiếu hụt, cho nên pháp bảo mặc dù là tốt nhưng mà tu sĩ căn bản vẫn là bản thân tu vi, chỉ cần thực lực cường hoành thì tự nhiên có thể hoành hành thiên hạ không sợ hãi. Đã như vậy thì liền tạm thời tu dưỡng một phen, đối đãi với ta khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, lại ra tay tìm bọn hắn xử lý đi. Tiêu Thần khóe miệng chứa đựng một tia cười lạnh, lập tức trực tiếp nhắm mắt, tại đây thì lòng đất chậm rãi tu luyện. Mặc dù đối với mình thực lực cực kỳ tự tin, nhưng mà Tiêu Thần sẽ không được buông lỏng chủ quan, chỉ vì có chút chú ý cẩn thận mới có thể sống lâu dài. Gần nửa ngày sau, trên mặt đất màu vàng, thần quang lóe lên rồi biến mất, tiếp theo một đạo huyết cầu vồng sóng phóng lên trời gào thét mà đi. Mục Huyền Thanh và Mạc Thua giống như hai người vẫn lạc trong sơn động, còn Hoàng Cực Cương Vân, còn Thành Đức, Mây Lôi, cùng Cơ Dư Nhiễm, bốn người sắc mặt âm trầm đứng ở trong đó, ánh mắt chậm rãi mà đảo qua, ẩn ẩn có vẻ kinh nghi. Sơn động này là có kết giới châu khí tức còn sót lại, hiển nhiên có người bày ra kết giới đem khí tức nơi này hoàn toàn che lấp đi, nếu không tuyệt đối không có cách nào chạy ra. Chúng ta là người cảm ứng được. Còn Thanh Đức ánh mắt chớp lên, chậm rãi mở miệng. Hoàng Cực Cương Vân bọn người này thì gật đầu, hiển nhiên điểm ấy bọn hắn cũng đã cảm ứng qua. Mạc Thua giống như khí tức là ở chỗ này biến mất, xem ra hắn bị người khác giết chết. Cơ Giới Nhiễm sắc mặt âm trầm, giờ phút này mở miệng, ngữ phong nhàn nhạt hàn ý. Còn thừa ba người, nghe vậy thì sắc mặt đồng dạng trở nên khó coi. Bốn người bọn họ liên hợp ra tay, vì xác định lẫn nhau phương vị, tất cả trong người bày ra một đạo cấm chế. Vật ấy ngoại trừ có thể lẫn nhau tầm đó mơ hồ cảm ứng, bên ngoài cũng không có tác dụng khác. mà còn dưới mắt Mạc Thua giống như là cơ thể cấm chế khí tức tán loạn, liền chỉ có thể như vậy một lời giải thích. Phương ta dùng thần thông dò xét qua, nơi này còn sót lại lưỡng đại khí tức, đúng là Mộc Huyền Thanh cùng Mạc Thua giống như là hai người cùng sở hữu. Vân Lôi thanh âm lại lộ ra cực kỳ ngưng trọng. Ba người liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều nhìn ra lẫn nhau là nội tâm kiêng kỵ. Vốn tưởng rằng Mục Huyền Thanh là trải qua năm người liên thủ thương thế, lại xem tựa hồ là bọn hắn có chút coi thường người này, có thể vô thanh vô tức mà đem Mạc Thua giống như là giết chết đi. Người này mặc dù không che giấu bản thân tu vi, cũng có cái khác đòn sát thủ. Bất quá, vô luận là một cái điểm đó đối với bọn họ mà nói cũng không phải là một tin tức tốt. Bốn người này tuy nhiên tâm cao khí ngạo, lẫn nhau là giúp nhau khôi phục, nhưng mà trong nội tâm cũng phi thường tin tưởng. Bọn hắn tầm đó tuy nhiên là thực lực có chút chênh lệch, nhưng phần lớn là sàn sàn nhau, muốn phân ra thắng bại cũng là đơn giản, nhưng mà muốn giết chết thì không nhẹ nhõm như vậy. Cái này, Mộc Huyền Thanh có thể nhẹ nhõm giết chết Mạc Thua như vậy thì tự nhiên có thể giết chết bọn hắn. Xem ra chúng ta không thể tản ra tìm tòi, nếu không vô cùng có khả năng bị Mộc Huyền Thanh từng cái phá kích mà giết chết. Hoàng Cực Cương Vân mở miệng, trong miệng lại nội tâm không cam lòng, nhưng mà dưới mắt chỉ có thể tập trung hành động, còn có thể bảo chứng bản thân an toàn. Còn Thanh Đức và Vân Lôi, Cơ Giới Nhiễm ba người nghe vậy thoáng chần chờ, tiếp theo lần lượt gật đầu. Dù sao thế cục so với người cường hoành thì vốn cho rằng tại năm người đuổi giết, Mộc Huyền Thanh bất quá là như chó nhà có tang, bán toàn bộ mạng của mình lại không chút phản kháng nào. Nhưng Mạc Thua giống như vô thanh vô tức chết đi, lại lập tức làm lòng người ta là gõ vang cảnh báo. Đi thôi, ta xem xét nơi đây, không có bất kỳ cái gì còn sót lại. Bên kia, Mộc Huyền Thanh tất nhiên đã đi xa. Bất quá, tại hội chiến chi địa, hắn không còn có chỗ để đi, chỉ có thể không ngừng hướng hạch tâm đi về phía trước. Đã như vậy thì chúng ta không cần tiến lên, liền tất nhiên có thể cùng hắn chạm mặt cơ hội. Đến lúc đó ta và ngươi bốn người liên thủ, mặc dù là lần này có thiên đại đích thủ đoạn, thì chắp cánh cũng khó có thể thoát được. Cơ Giới Nhiễm cười lại mở miệng, trong đôi mắt sát cơ tung hoành. Đi. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, lập tức dựng lên độn quang gào thét mà đi. Bất quá dưới mắt bốn người tính cảnh giác rõ ràng tăng lên rất nhiều. Độn quang đi về phía trước, nhưng mà tính ra thì việc của người nào đó là bảo vật lơ lửng trên đầu, phát ra nhàn nhạt chấn động bao phủ phương viên ngàn trượng bên trong. Bảo vật này không có nửa điểm công kích phòng ngự năng lực, nhưng đối với tu sĩ khí tức lại cực kỳ nhạy cảm. Bất luận kẻ nào chỉ cần xâm nhập vào trong đó tất nhiên bị phát hiện ngay. Một lúc lâu sau, đợi cho bốn người này khống chế độn quang rời xa, thì hư không một hồi gợn sóng rung động. Tiêu Thần hân ảnh từ trong đó chậm rãi hiện lên, ánh mắt nhìn xuống bốn người tại phương hướng nơi đó, giống như là tiếc hận, đem Mạc Thua giống như đánh chết thời điểm. Tiêu Thần đã phát giác được trong cơ thể con người kia đã có cấm chế khí tức, nhưng hắn không có ra tay phá hư, để vật ấy là vỡ vụn truyền lại đi ra ngoài tin tức, chính vì là để giá họa cho kẻ đã chết là Mộc Huyền Thanh giết chết. Nếu không, dùng những cái này tâm trí của bọn họ, chỉ sợ không được bao lâu sẽ phục hồi lại tinh thần, đem chủ ý lực chuyển tới trên người hắn. Loại tình huống này Tiêu Thần tự nhiên là không muốn xem ra. Trọng yếu là một điểm khí tức tiết ra, tất nhiên có thể đem bốn người này đưa tới. Ngược lại là Tiêu Thần theo đuôi phía sau có thể tùy ý mà ra tay, đem bọn hắn từng cái giết chết. Bất quá bọn hắn tựa hồ có chút coi thường bốn người này. Tình ngủ là trình độ như vậy, rõ ràng liên thủ đi về phía trước, hơn nữa thi triển bí bảo dò xét quanh thân khí tức như vậy, đến một lần ra tay liền muốn đối mặt với bốn người liên thủ, Tiêu Thần tự nhiên là không có đem bọn hắn đều chém giết hết. Hơn nữa, Một khi bị bốn người biết được chính mình không có chết đi thì chắc chắn liên tưởng đến trước khi Mục Quyền Thanh chết thì Mạc Thua giống như hai người chi tử, bởi vì vậy tự nhiên là không được bù mất. Hiện tại thì Tiêu Thần đại thế đã là địch minh ta ám. Hoàng Cực Cương Vân bọn người không biết Tiêu Thần như trước vẫn còn sống, chỉ sợ nắm chắc thời điểm này tự nhiên có thể vô số cơ hội ra tay đem bốn người này đánh chết. Cho nên Tiêu Thần chần chờ một lát thì chung quy không có ra tay. Dưới mắt, liền để lại cho các ngươi bốn người sống lâu một thời gian. Tại đây hội chiến chi địa có rất nhiều cơ hội đem các ngươi diệt sát. Tiêu Thần cười lạnh, giờ phút này hơi trầm ngâm, lập tức dựng lên độn quang gào thét rời đi, thẳng đến hội chiến chi địa hạch tâm. Theo không ngừng tới gần thì hạch tâm chỗ bên trong, đích là triệu hoán càng ngày càng mạnh, lại để cho Tiêu Thần gần như là không có cách nào cầm giữ được. Tuy nhiên biết rõ việc này lộ ra quỷ dị, nhưng Tiêu Thần như trước là không muốn buông tay. Có thể mang hắn như vậy cảm giác, bảo vật này tuyệt đối đối với hắn nhất định cực kỳ trọng yếu, như là muốn thu vào trong tay. Đối mặt với một ít phong hiểm tự nhiên là chỗ khó có thể tránh khỏi. Cần biết tu chân giới vốn là không có được cơ duyên, lấy được cơ hội chỗ tốt thì đạt được là bao nhiêu liền cần phải trả giá bấy nhiêu. Nếu không sợ hãi nguy cơ liền bó tay bó chân không dám mạo hiểm thì mặc dù thiên tư tuyệt hảo cũng chú định cả đời là bình thường, thành tựu cũng chỉ có hạn. Người tu đạo không sợ gian khổ, cực khổ, trầm mặc đi về phía trước mới có thể ngàn vạn trong một cơ hội thành tựu đại đạo, đạt được vô thượng tạo hóa. Từ xưa đến nay, thành đại sự là người, tất nhiên là trong nội tâm không sợ, ý niệm kiên định. Tiêu Thần dưới mắt, thực lực còn yếu, không thể nghi ngờ có đủ thành tựu đỉnh phong tồn tại tâm tính, nhưng mà điểm ấy lại cực kỳ trọng yếu. Hội chiến chi địa tại khắp nơi bộ lạc bản đồ quân sự chỉ chia làm tam đại cấp độ, tức là Hắc Hà khu vực, Âm Dương Giới khu vực và Huyết Hải. Ba người tầm đó nguy cơ trình độ theo thứ tự là tăng cường, tầng ngoài là Hắc Hà khu vực, khóa trước gặp nơi bộ lạc hội chiến tranh thủ là chủ yếu khu vực, cũng chỉ có thể đóng quân là trọng binh ở trong đó, chém giết rất thảm thiết. Nhưng theo Âm Dương Giới khu vực, bởi vì huyết thú hoành hành, nguy hiểm có giải quyết, trình độ không thể nghi ngờ tăng vọt lên. Nhưng nơi này huyết thú tuy nhiên thực lực không phải là rất mạnh, nhưng mà cuồng bạo hiếu chiến, số lượng lại rất nhiều, mặc dù đối mặt với đại quân cũng không sợ hãi. Một khi gặp nhau là không chết không ngớt, kết cục chính là như vậy. Mà chính là như thế, khóa trước bộ lạc hội chiến chiếm cứ thượng phong, người người tuy nhiên không ít, nhưng mà đại quân tiến vào Âm Dương Giới khu vực lần nữa thì lại cực nhỏ. Về phần hạch tâm chỗ huyết hải, cũng chỉ là căn cứ quân sự cường giả miêu tả ghi lại, 10 bộ lạc quân đội chưa bao giờ tiến vào chỗ sâu như vậy. Huyết hải liếc mắt nhìn ra vô tận biển cả, một mảng đại dương mênh mông, nước biển đỏ thẫm như máu, giống như là ngàn vạn sinh linh huyết dịch hội tụ mà thành. Huyết hải quỷ dị lạnh lạnh, ánh mắt rơi xuống liền có thể chấn nhiếp tâm thần, làm cho người khác âm thầm kính sợ. Mà một cái cỗ triệu hoán đó bắt đầu từ huyết hải cuối cùng truyền đến. Tiêu Thần ánh mắt rơi vào huyết hải bên trong, đồng tử là nhịn không được mà có chút co rút lại, sinh ra lòng vô tận kiêng kỵ. Cái này huyết hải tuyệt đối không phải đơn giản, trong đó chỉ sợ cất giấu một loại hung hiểm nguy cơ, có thể mang cho Tiêu Thần toàn thân lạnh như băng cảm giác. Bên này cho thấy thì trong đó là nguy cơ đủ để đưa hắn giết chết. Bất quá dù là vậy, Tiêu Thần sắc mặt cũng trầm ổn như trước. Hắn một đường ghé qua mười mấy dặm, xỏ xuyên qua toàn bộ Âm Dương Giới, tự nhiên làm tốt ứng đối, hết thảy chuẩn bị. Những cái huyết hải tuy rằng bất phàm, nhưng mà không có cách nào ngăn cản được hắn bước chân. Đối với huyết hải, cuối cùng là phát ra triệu hoán chi lực bảo vật, Tiêu Thần nguyện nhất định phải có. Chớ nói, cũng không phải là chính thức huyết hải, mặc dù là quả nhiên có ngàn vạn sinh linh huyết dịch hội tụ lại tạo thành biển, cũng đừng mơ tưởng đem Tiêu Thần ta dọa lui. Ta tu đạo cả đời, gặp phải sát cơ, tử cục vô số kể, tâm thần cứng như bàn thạch sao lại, có thể thế nào mà lại trấn nhiếp được ta? Tiêu Thần cười lạnh, giờ phút này than nhẹ nói xong thì chân bước lên một phía trước, thân ảnh lập tức xuất hiện tại huyết hải bên trên. Bất quá, liền hắn bước chân, đệ âm dương giới huyết hải, lập tức một cỗ kỳ dị chi lực lập tức xoẹt qua thân thể để cho hắn lông mày chăm chú nhăn lại. Đứng tại huyết hải trên không, cuồng phong gào thét, nước biển sóng cả mãnh liệt, mang đến nhàn nhạt mùi huyết tinh. Tiêu Thần quay đầu, ánh mắt sau lưng nhìn lại thì giờ phút này hắn khoảng cách tầng thứ hai của âm dương giới khu vực bất quá một bước ngắn. Nhưng một bước này coi như là cách thiên địa, một cái hào rộng này vĩnh viễn không có cách nào vượt qua. Một bước phóng ra nhập huyết hải, có lui không có tiến, xuyên qua thì sinh, trái lại thì vong. Tiêu Thần trước khi biết được thì giờ phút này minh bạch những lời này chính thức là hàm nghĩa. Cái này huyết hải là tầng thứ hai âm dương giới, tuy nhiên đụng vào nhau, thậm chí là xen lẫn nhau rõ ràng chứng kiến, nhưng phân biệt tại hai cái là bất đồng trong không gian. Có thể nói, hai cái này là không gian xuất hiện giao nhau, lại để cho người khác không vì vậy mà khiến cho không gian sụp đổ. Đủ loại thủ đoạn này, Tiêu Thần từ trước là ánh mắt còn trong cũng không có cách nào nhìn thấu qua. Bất quá, một điểm trong lòng của hắn cực kỳ tinh tường là giờ phút này tiến vào trong huyết hải, nếu không phải là không tìm được đường ra, liền chỉ có thể vẫn lạc ở đây. Tìm đường sống trong cõi chết. Tại lúc lui về phía sau không được, liền tiền đồ nguy cơ dưới tình hình. Tiêu Thần tâm thần ngược lại triệt để bình tĩnh, thậm chí liền mỗi một tia thần thức trở nên nhạy cảm. Trong hư không gào thét tung hoành, dò xét phương viên ngàn dặm trong không gian. Huyết hải sao? Tiêu Thần ngược lại muốn nhìn, người đến tuột cùng ẩn tàng cái gì? Trong lúc khẽ cười, Tiêu Thần một bước phóng ra. Oanh! Huyết hải trên mặt nước đột nhiên nổ tung, lập tức một đạo huyết ảnh lập tức trong đó bắn ra lao thẳng tới Tiêu Thần. Cái này huyết ảnh bản thể mà nhìn, thật ký là một loại hải ngư giống như yêu vật, nhưng quỷ dị. Vật này dưới bụng sinh ra móng vuốt sắc bén, tất cả đen kịt. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại của quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ.